Thiên Lục Vũ Trụ, chương 152, C-152, có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khả năng, Linh Hân sửng sốt, nhìn vẽ phía sư phụ của mình. Sư phụ định truyền tin tức này về phủ. Lý Phong là một hạt giống tốt, nên được thu nhận. Nhưng mà, người cảm thấy có hứng thú với Lý Phong không chỉ là một mình thế lực phủ thần văn chúng ta đâu. Lăng lão cảm thán. Lúc trước chủ nhân của cửa hàng Linh Huyền đã mời Lý Phong tiến vào huyền đạo môn. Thời gian cứ thế trôi đi. Trong thời gian này, Lý Phong tiếp tục điên cuồng tu luyện. Những thời gian khác cũng đều dùng để khắc họa ngọc bài thần văn. Nháy mắt đã 10 ngày trôi qua. Xác suất khắc họa thành công ngọc bài thần văn khí đỉnh nhất phẩm của Hàn vẫn đang tiếp tục tăng lên. Giờ Hàn luyện chế 2 ngọc bài thần văn là sẽ có một cái thành công. Lúc này, 300 quả kim đỉnh trên người Lý Phong cũng đã tiêu hao hết. Mà hẳn đã có được thêm 269 ngọc bài thần văn. Lại thành công rồi, Lý Phong vô cùng vị vui sướng nắm chặt ngọc bài trong tay, sau đó nhanh chóng thu hồi. Thần văn sư không hổ là chức nghiệp lấy được linh dược nhanh nhất. Dùng linh dược nhất phẩm luyện chế ra ngọc bài thần văn, sau đó lại dùng nó để đổi ra linh dược nhị phẩm, không ngừng tiếp tục luyện chế, tốc độ tích lũy càng lúc càng tăng. Tất nhiên, thần văn sư luyện chế ngọc bài thần văn cũng có xác suất thất bại. Một khi thất bại thì những linh dược kia liền trực tiếp tiêu tán. Tiểu tử, thiên phú thần văn của ngươi rất mạnh. Tiếc là thủ pháp luyện chế quá thô sơ. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một âm thanh truyền vào tai Lý Phong. Hửm, Lý Phong nhíu mày. Mà lúc này ở trong lồ âm giam linh lực, tàn hồn Huyền Long đang ngồi khoanh chân ở đó, chậm rãi lên tiếng. Lúc trước tàn hồn Huyền Long không ngừng kêu gào vô cùng ầm ĩ, nhưng mỗi lần gào thét thì lại bị Lý Phong tập kích tàn hồn. Sau vài lần như vậy, tàn hồn Huyền Long cũng an phận hơn một chút, yên tĩnh ở lại trong lồ âm giam linh lực, không gào thét nữa. Thấy Lý Phong không để ý gì đến mình, tàn hồn Huyền Long lại nói. Chỗ ta có một loại thủ pháp than văn luyện chế cơ sở, ngươi có muốn học không? Ông ta vung tay phải lên. Lập tức trong lồ âm giam xuất hiện một loạt ký tự. Lý Phong ban đầu vốn không muốn để ý tới ông ta, nhưng mà sau khi nhìn về phía những ký tự đang liên tục xuất hiện đó, trong lòng Lý Phong lại hơi động. Đây là một loạt những thủ pháp khắc họa thần văn vô cùng tinh diệu. Ngươi là thần văn sư? Lý Phong dò hỏi, trong lòng theo bản năng mà ghi nhớ lại những thủ pháp thần văn này. Đương nhiên, ngươi cho rằng ngọc bài thần văn thú hồn trong dãy núi Vân Vụ là do ai luyện chế? Ngọc bài thần văn tụ linh là do ai luyện chế? Huyền Long lạnh lùng nói, nhưng gương mặt lại lộ rõ vẻ ngạo nghễ. Trong đại lục Hắc U, nếu như xét về thuật thần văn thì ta ít nhất cũng phải nằm trong top 3. Ông ta nhìn về phía Lý Phong, nói, đáng tiếc, ta chỉ còn lại một sợi tàn hồn, nếu như có thể ra ngoài thì đến cả thần văn thú hồn tứ phẩm ta cũng có thể luyện chế dễ như trở bàn tay, khống chế mấy chục yêu thú đan nguyên cảnh cũng là chuyện dễ dàng. Tiểu tử, ngươi thả ta ra ngoài đi, ra sẽ luyện chế cho nhà họ Lý các người 50 thần văn thú hồn tứ phẩm, như. Thế thì nhà họ Lý các ngươi không cần phải lo lắng gì nữa. Ông ta nhìn về phía Lý Phong, mê hoặc nói, sách lược lúc trước thất bại, bây giờ ông ta thay đổi một loại sách lược mới. Ta không tin ngươi đâu, Lý Phong nghe vậy thì lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Long là cường giả trình tự tam hồn cảnh. Cho dù chỉ còn lại một sợi tàn hồn thì cũng không được lão yêu sống đến mấy vạn năm này có những thủ đoạn gì. Không nói đến chuyện bây giờ Lý Phong khó có, thể thả ông ta ra ngoài, cho dù hắn có năng lực này thì cũng sẽ không làm như vậy. Sau khi nói xong, Lý Phong cũng không để ý đến ông ta nữa. Hắn vung tay phải lên, một loại dược dịch xuất hiện. Hắn suy nghĩ một chút về những ký tự mà Huyền Long vừa mới bày ra, sau đó bắt đầu chậm rãi thử nghiệm. Tiểu tử chết tiệt, Huyền Long ở bên trong lồ âm giam linh lực, cảm nhận được Lý Phong ở bên ngoài đang không chút khách khí dùng phương pháp ông ta vừa mới thể hiện ra để luyện chế thần văn, nhưng lại không thèm để ý đến ông ta, sắc mặt ông ta lập tức lại trở nên âm trầm. Nơi này rốt cuộc là cái gì chứ? Làm thế nào mới có thể ra ngoài đây? Sắc mặt của ông ta vô cùng âm trầm, ông ta đã bị Lý Phong nhốt ở đây 20 mấy ngày rồi, ông ta nghĩ mãi vẫn chưa nghĩ được cách thoát thân. Chờ đợi ở nơi này còn khổ sở hơn chờ đợi ở trong dãy núi Vân Vụ rất nhiều. Nửa tiếng sau, Lý Phong rốt cuộc cũng dừng lại. Luyện xong rồi, Lý Phong nhìn ba miếng ngọc bài thần văn xuất hiện trước mặt mình, gương mặt lộ ra vẻ vui sướng. Phương pháp của Huyền Long đúng là rất thích hợp để khắc họa thần văn. Tốc độ khắc họa của ta lại tăng lên nữa rồi. Hơn nữa, trong quá trình khắc họa, tỷ lệ phạm sai làm cũng giảm xuống rất thấp. Hắn nhanh chóng thu hồi 3 miếng ngọc bài thần văn lại, đứng dậy duỗi người một chút. Đi thôi, tiếp tục đi giao dịch, hắn lại rời khỏi nhà họ Lý, đi tới cửa hàng Linh Huyền, cách Trương.